Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2446, vạn hoa mắt. Nói xong, hắn sẽ không có động tĩnh. Hạ Vũ âm thầm cau mày, nếu không phải nhìn ra Hắc U Di những sinh linh này cũng là thuần túy người tu luyện, Hạ Vũ không cho rằng đây là đang đùa hắn không thể à. Cảnh sắc nơi này cái gì cũng vô cùng là phổ thông, giống như trên trái đất cỏ dại rã cây, không có nửa điểm linh khí, còn có đá vân, vân, đều là vật tầm thường. Hơn nữa quỷ dị hơn phải, lại có thể không có bất kỳ vật còn sống. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, bất quá trong lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tại chỗ ngồi xếp bằng, dựa theo Hắc U Di nói, có thể nhận ra được cái gì toàn bằng mình tạo hóa. Hạ Vũ âm thầm cau mày, hắn ở chiến thần bên trong tháp bế quan 100.000 năm, tự nhiên có thể ngồi yên, nhưng mà mảnh thế giới này quá bình thường, phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Thế gian cỏ cây, một mắt liền có thể nhìn thấu bản chất, liền vẫy tay là có thể khiến cho sống lại. Vân, vân, liền vẫy tay khiến cho sống lại. Hạ Vũ hiện tại rõ ràng không làm được, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, bất kỳ đạo lực lượng đều không cách nào mượn dùng. Nói cách khác, Hạ Vũ chỉ có thể vận dụng thân xác lực lượng, coi như là Hạ Vũ thân xác lực lượng đi qua nhiều năm rèn luyện, mỗi một giọt máu bên trong cũng ẩn chứa cực lớn năng lượng. Để cho trái đất sinh linh luyện hóa, sợ rằng ngay tức thì là có thể thành là đại đế cấp sinh linh. Hạ Vũ trong nhất niệm, sau lưng hiện lên rất nhiều cái tiên đạo, mỗi một cái đều là Hạ Vũ mình, bên ngoài thiên đạo không cách nào xứ chi sinh ra đồng tình. Hạ Vũ nhưng phát hiện, mình mộc chi tiên đạo, và dưới chân rậm rạp cỏ xanh sinh ra một chút liên lạc. Tựa như từng tia sinh mệnh lực, bản thân chính là lục chi tiên đạo một phần chia. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, sinh mạng chi đạo lại là tự chủ diễn hóa, đúng cái sinh mạng chi đạo đứt từng khúc. Hạ Vũ cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Hạ Vũ tự thân không có bị bất kỳ thương tích gì, nhưng phát hiện sinh mạng chi đạo hóa thành một bụi đón gió chập chờn non lục tiểu thảo. Bất quá hai phiến lá cây, tựa hồ mới từ trong đất lạ mặt dài ra, dung nhập vào vùng lân cận rậm rạp cỏ xanh bên trong, giống như bọn chúng đồng loại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hết sức bình thường, bình thường đến Hạ Vũ cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Bụi cây này non lục côn trùng là mình sinh chi đạo diễn hóa. Chẳng lẽ nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đã từng đều là một con đường? Hạ Vũ bị rung động đến, nơi này đó là phổ thông không có gì lạ à, rõ ràng chính là một nơi được trời ưu đãi nơi tạo hóa. Thiên địa là thổ nhưỡng, chồng ngươi nói, diễn hóa ra ngươi hoàn toàn không chạm đến qua lãnh vực. Chỗ thần kỳ, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa nơi này ngăn cách hết thảy, không có bên ngoài bất kỳ nhân tố quấy nhiễu, đúng là bất phàm mà. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng liền chút gì, nhắm mắt sau lưng rất nhiều tiên đạo, ngay tức thì cùng trong chốc lát, toàn bộ bể tan tành. Quá trình này nhưng mà tiên đạo chí tôn dành riêng, nhưng mà mượn cái này phiến thần kỳ chi địa, Hạ Vũ rất miễn cưỡng phải hoàn thành tiên đạo chí tôn mới có thể làm thành sự việc. Tiên đạo hóa hình, không sai, tiên đạo hóa hình cơ sở, điều kiện tiên quyết là tu vi bước vào tiên đạo chí tôn cảnh. Nhưng mà Hạ Vũ xa xa không có đạt tới à, liền cao vị tiên đế cảnh giới đều không đạt tới. Hôm nay đã đi lên tiên đạo hóa hình bước, tiên đạo hóa hình quá trình, cùng với đủ loại một màn này, để cho Hạ Vũ trong lòng hiện lên kiểu khác cảm ngộ. Tu vi vô hình chung, đột phá đến cao vị tiên đế cảnh giới, đồng thời hơn 300 tiên đạo, hóa thành hình thức các dạng vật phẩm, khắp nơi nổi lơ lửng, tựa như trồng cỏ vậy, chờ đợi nở hoa kết trái. Quá trình này chính là Hạ Vũ bế quan tìm hiểu quá trình. Có thể tưởng tượng, sau này đột phá đến tiên đạo chí tôn cảnh, đem không có bất kỳ trở ngại, dễ như trở bàn tay. Bởi vì tiên đạo chí tôn mới có thể làm được tiên đạo hóa hình. Hạ Vũ mà nay tùy tiện làm được. Hắc Uzi thời khắc chú ý, lo lắng Hạ Vũ ở bước này xuất hiện chuyện rắc rối. Lại không nghĩ rằng Hạ Vũ mới vừa gia nhập, liền dễ như trở bàn tay làm được một điểm này. Hắn thầm kinh hãi, nhìn ra được Hạ Vũ thiên tư, đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Hoặc là nói, là hắn cả đời đã gặp mạnh nhất thiên tài. Hạ Vũ đỉnh đầu ba quan hiện lên, trong chỗ u minh tản ra ánh sáng. 10 năm tháng, trong nháy mắt mà qua, Hạ Vũ trong chỗ u minh có cảm, thông suốt đứng dậy, 5 móng long bào tràn đầy cao quý hơi thở, môi mỏng khẽ nhúc nhích, thuộc về, ước chừng một chữ, chung quanh cỏ cây giống như vật còn sống vậy. 312 cái hình dáng khác nhau đồ, giờ phút này tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, trong đó Hạ Vũ ấn đường, đã từng tại hạ giới xuất hiện qua hỏa diễm ấn nhớ, giống như một thốc 3 múi hoa, giờ phút này lặng lẽ xuất hiện, giống như một cái dấu vết, đã từng có người cho rằng, cái này cái dấu vết lai lịch kỳ lạ, hôm nay dấu vết lại xuất hiện. Để cho Hạ Vũ cả người như lửa đốt vậy khó chịu. Đôi mắt đỏ thẫm, tia máu đầy vài, từng cổ một rối loạn hơi thở đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, Hắc Uzi tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ ở công thành giờ khắc này lại có thể thất bại. Hắn xuất hiện ở bên trong, cả người tràn đầy khí tức cường đại, liền vẫy tay dường như muốn giam cầm không gian, hét lớn, chấn oanh. Ở Hắc Uzi trấn áp thời khắc, Hạ Vũ khí chất đại biến, cả người giống như lãnh khốc vô tình cao nhất vương giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ thiên giới, mới có thể có phần này thô bạo và khí chất người. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là đã từng vậy Tôn Tam Sinh đạo chủ, cũng chính là Hạ Vũ trong đầu, Cửu Sắc Hoa tiểu nhân. Hắn ánh mắt hôm nay xuyên thấu qua Hạ Vũ ánh mắt truyền ra. Câu ngọc vậy màu đỏ hình vẽ xuất hiện ở trong mắt. Đồng thời càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi phải. Một mắt hai con ngươi. Đây là trọng đồng người. Hắc Uzi cả người rung mạnh. Giống như thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Căn bản chẳng muốn tin tưởng. Hắn bị một cổ không cách nào ngăn cản hơi thở, trực tiếp càn quét đổ bay hơn 10 dặm xa. Đồng thời đồng xuất hiện ở nơi này, quát lạnh, là ngươi. Hạ Vũ loãng liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, chung quanh tản mát ra một cổ vắng lặng hơi thở, ngay tức thì để cho cỏ cây chung quanh khô héo, hóa thành một phiến nơi tĩnh mịch. Hắc Di muốn xông lại, đồng lạnh lùng nói, lui, không nên quấy rầy hắn. Đây là trọng đồng đại nhân, hắn trở về. Hắc Uzi rung động hỏi, đồng trên trán hiện lên hỗn nguyên dấu vết, trấn nhiếp Hắc Uzi, nói, nếu để cho ngươi biết, ngươi hẳn rõ ràng có một số việc, không nên nói không nói, nếu không hậu quả ngươi không cách nào chịu đựng. Hắc Uzi run giọng trả lời, hắn ở Thiên Thủy Học Viện cao cao tại thượng. Nhưng mà ở toàn bộ thiên giới mà nói, căn bản không tính là cái gì, liền phong hầu tấn phong tướng xưng vương tư cách đều không. Mà Tam Sinh đạo chủ, bất bại thần thoại là thân phận gì, hắn qua rõ. Giờ phút này, Hắc Di nội tâm cứ việc rung động, nhưng mà một chữ không dám hỏi nhiều, đã đoán được đồng thân phận, chỉ sợ sẽ là năm đó bát bộ thiên tướng hắn một vị trong đó. Cách nhiều năm, Hắc Giáp quân rốt cuộc lại trở về. Không người sẽ ngu đến tin tưởng, năm đó như Hắc Giáp quân chủ, còn có kinh khủng Hắc Giáp quân sẽ biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Rất nhiều người đều biết, Hắc Giáp quân bên trong, toàn bộ đều là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, bất tử bất diệt, ngay cả là luân hồi, như cũ không cách nào phai mờ bọn họ tiên thiên dấu vết. Sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở về, hết thảy đều là định số. Mặc dù rất nhiều người, bao gồm Hạ Vũ cũng không tin vận mệnh, nhưng mà trong chỗ u minh định số, bất kỳ sinh linh đều không cách nào thay đổi. Giống như Hắc Điện bảy thần tồn tại, bọn họ bày ra kinh thiên đại cục, giống vậy tràn đầy định số, bọn họ tự thân cũng lõm sâu trong đó, chớ nói chi là tu vi nhỏ yếu những sinh linh khác. Định số chính là định số, không cách nào sửa đổi. Hạ Vũ đột biến, xuất xứ từ hắn trọng đồng, cách nhiều năm, rốt cuộc lại nổi lên gợn sóng. Trọng đồng đoạn thứ nhất năng lực sao chép, đoạn thứ hai năng lực chóc, thứ ba đoạn năng lực trọng đồng chiến giáp, thứ tư đoạn năng lực hủy diệt, thứ năm đoạn năng lực khai thiên, cùng với thứ sáu đoạn năng lực thiên tứ, mà nay rõ ràng muốn thức tỉnh thứ bảy đoạn năng lực. Còn như là cái gì? Coi như là đồng cũng không đoán được. Giờ phút này, Hạ Vũ cả người như lửa đốt, lại giống như tự thân đoạn tuyệt sức sống, trải qua khổ nạn, loại chuyện này, ngay cả là đồng đều không gặp qua. Hắn chưa từng gặp qua Hạ Vũ năng lực thức tỉnh, sẽ gặp cái loại này cực hạn thống khổ, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vũ lần nữa nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống máu nước mắt, dần dần xuất hiện sau lưng tiên đạo hơi thở, có hủy diệt, có sống chết lực, còn có đáng sợ quang ám âm dương lực. Đến khi Hạ Vũ lần nữa mở mắt ra, chung quanh bách thảo tàn lùi, đang phiến thế giới đều phải đi về phía mạch lộ. Giờ phút này, Hạ Vũ hai con mắt, một âm một dương, lộ ra hai con trình độ cao nhất lực lượng, giống như thái cực đồ ở giữa âm dương ngư, đồng thời tản ra sống chết lực, lại là có ánh sáng ám lực tính tràn vào trong đó. Tối sầm một trắng, chờ một chút. Loại biến hóa này, chính là đồng cũng chưa từng gặp qua. Triều đại trọng đồng người đều không thức tỉnh qua loại năng lực này. Bất quá đồng nhẹ giọng nói, thiên biến vạn hóa, có mọi thứ năng lực, là vạn hoa mắt sao? Hắn không dám tin tưởng, cũng không cách nào kết luận, như là như vậy nói. Đồng ngược lại sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy sự việc phải đi hướng không cách nào dự liệu một bước. Bởi vì thiên giới đã từng xuất hiện qua vạn hóa mắt sinh linh, sanh ra là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, vượt xa cùng lứa đứa nhỏ, một đường quật khởi, hết lần này tới lần khác gặp gỡ một chàng lại một trận sống chết đại kiếp. Như vậy kiếp nạn không hề tỉ trọng đồng cướp yếu nhiều ít. Phàm là xuất hiện vạn hoa mắt, rất ít có thể qua vượt qua 30.000 năm. Hạ Vũ lại là trọng đồng người, cộng thêm vạn hoa mắt, hai loại kiếp nạn chồng lên, hắn thật không dám tưởng tượng Hạ Vũ sẽ gặp dạng gì sát kiếp. Có thể coi là như vậy. Hạ Vũ hiện tại thần trí mơ hồ, người chủ đạo tựa hồ là cửu sắc hoa bên trong tiểu nhân. Vạn hoa mắt cưỡng ép mở, thật vượt qua Hạ Vũ thân thể chịu đựng cực hạn, bởi vì cái loại này lực lượng quá kinh khủng, cơ hồ bao hàm đại la vạn đạo, tất cả loại cao nhất bí thuật lực, trời xanh liền sẽ, cái loại này nghịch thiên đồng, căn bản không phải Hạ Vũ có thể thi triển. Vì thế, đồng nghiêm nghị hét lớn, dừng tay, ngươi muốn phá hủy hắn sao? Cần gì chứ? Một tiếng rừng rưng thanh âm truyền tới. Hắc bào sứ không xuất hiện, là một vị thanh y thiếu niên, bề ngoài giống như 15-16 tuổi, nhưng mà một đôi tang thương con ngươi, tựa như xuyên thấu qua vô tận tang thương. Hắc điện bảy thần, xích dạ, luân hồi, vô danh tuyệt đẹp cô gái, nhưng còn có ngoài ra bốn người đâu. Hắc điện bảy thần một trong, Yến Thiên Nam, đây chính là nhân tộc sinh linh. Chính là nhân tộc sinh linh. Hắn khẽ than một tiếng, tựa hồ giúp Hạ Vũ một cái, trực tiếp để cho vạn hoa mắt ngừng vận chuyển. Hạ Vũ sắc mặt tái mét, khôi phục thần trí, Yến Thiên Nam lạnh nhạt nói, Trọng Đồng, thật lâu không gặp, ngươi là, Hạ Vũ cau mày, Yến Thiên Nam lắc đầu nói, Hắc Điện, Yến Thiên Nam, luân hồi tùy tiện hành động, chúng ta mấy vị đều thức tỉnh, một mình hắn không thu thập được tàn cuộc, mới vừa rồi đa tạ ngươi ra tay. Hạ Vũ nói cảm ơn nói, Yến Thiên Nam lắc đầu nói, không sao, thuận tay mà là, bất quá ngươi cuối cùng là đi lên con đường này, khí phách phong thái không giảm năm đó, chờ ngươi công thành ngày đó, đừng đùa năm đó ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-dan-noi-di-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.